and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 146, Biệt Khuất Tư Mã Tiên. Hư không tiến về phía trước một bước bước ra, Tư Mã Tiên trong nháy mắt quay người, trong tay chiến phủ đột nhiên hướng sau lưng vách chạm mà ra. Ám kim sắc bóng mở phun ra, liền muốn trên không trung phản chế. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh cơ hồ là dán vào thân thể của hắn trống rỗng xuất hiện. To lớn cái đuôi quét ngang mà ra, bỗng nhiên quấn chặt lấy Tư Mã Tiên eo, lóe lên ánh bạc, mang theo Tư Mã Tiên thế mà bỗng nhiên rơi xuống đất, đưa hắn hung hăng quăng trên mặt đất. 3 vạn năm hồn linh, kinh cực long. Chân chính hồn linh là có thể giúp hồn sư tiến hành chiến đấu, mà không là nhân tạo hồn linh như thế không có chút nào linh tính. Lưu Phong thuấn di hồn kỹ vốn chính là kinh cực long giao phó cho hắn, kinh cực long tự nhiên cũng biết. Bị hung hăng nện ở trên mặt đất, Tư Mã Tiên chính mình cũng có chút choáng váng. Nhưng càng làm hắn hơn kinh hãi một màn còn tại đằng sau. Thân thể của hắn cơ hồ là bị nện vào trong lòng đất, nhưng kinh cực long lại cũng không tiếp tục công kích hắn, trên thân lóe lên ánh bạc, liền đã lại xuất hiện tại trên bầu trời. Mà giờ này khắc này, cái kia ám kim khô lâu vương còn vẫn tại Bạch Long Vương thường kích động phía dưới hướng trên không tăng lên. Giờ này khắc này, liền biến thành kinh cực long tại ám kim khô lâu vương chính diện, mà Lưu Phong tại ám kim khô lâu vương sau lưng, Tư Mã Tiên lại trên mặt đất, cùng ám kim khô lâu vương bị tách ra. Nhìn trên đài thầy trò nhóm nhìn đến đây cũng không khỏi phát ra từng đợt ồn ào tiếng nghị luận. Chiến thuật, không hề nghi ngờ, cái này là Lưu Phong nhằm vào Tư Mã Tiên chiến thuật. Lưu Phong rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn muốn chiến thắng Tư Mã Tiên cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao song phương tu vi cách biệt quá xa, hắn muốn phá vỡ Tư Mã Tiên cường hãn phòng ngự cùng nhị tự đấu khải đều hết sức khó khăn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng không phải là Tư Mã Tiên bản thể. Hắn sở dĩ nắm Tư Mã Tiên chọn nhập không bên trong, vì chính là kéo ra cùng mặt đất ở giữa khoảng cách. Hắn cũng liền đang chờ Tư Mã Tiên nắm ám kim khô lâu vương phóng xuất ra. Lưu Phong hồn lực còn làm không được sinh sôi không ngừng, cho nên hắn liên kích nhất định là phải có chậm khẩu khí thời gian. Nhưng hắn lại tinh chuẩn đem thời gian này khống chế tại Tư Mã Tiên vừa mới bị nện ở trên mặt đất cái kia một cái chớp mắt. Tư Mã Tiên ám kim khô lâu vương là tại hắn chính mình trưởng khống bên trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, căn bản chính là Tư Mã Tiên thân thể một bộ phận. Bởi vậy, làm Tư Mã Tiên bị công kích thời điểm, hắn ám kim khô lâu vương tự nhiên cũng tạm thời mất đi khống chế. Lưu Phong mượn cơ hội này thở phào. Làm công kích của hắn lần nữa phát ra thời điểm, kinh cực long liền đã thông qua thuấn di trở về. Vô số màu bạc gai nhọn nổi bật, kinh cực long dài đến 7 mét thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, biến thành một cái mọc đầy gai bạc đại cầu, thẳng đến ám kim khô lâu vương thân thể cao lớn đánh tới. Này bụi gai cầu những nơi đi qua, kéo túm ra vô số đến đen kịt dây nhỏ. Đó là bị trên người nó gai nhọn cắt ra không gian. Ám kim khô lâu vương bị sau lưng Lưu Phong kéo dài công kích cắt chém xương cốt, ban đầu liền đã tại bị phá hư. Chính diện đối mặt kinh cực long, chỉ có thể là miễn cưỡng huy động cánh tay, cố gắng dùng đồng dạng chiến phủ đi đánh chém. Bạch long phản tiếp bạch long chống, lần nữa làm nó bay lên không, búa cũng tự nhiên rơi vào không trung. Mà kinh cực long liền nhân cơ hội này, trực tiếp đụng vào ám kim khô lâu vương song trên đùi. Phanh một tiếng vang trầm, trên bầu trời lập tức bị cắt đứt ra vô số vụn vặt vết cắt. Ám kim khô lâu vương cái kia cứng rắn xương cốt bữa nay lúc xuất hiện vô số tổn hại dấu vết, xương mảnh bắn tung tóe. Phía dưới Tư Mã Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này đã lấy lại tinh thần hắn, nhịp động cánh, cấp tốc hướng lên bầu trời bên trong phóng đi. Đồng thời trong tay chiến phủ ném bắn mà ra, thẳng đến kinh cực long phương hướng bổ tới. Kinh cực long một thoáng va chạm, khiến cho ám kim khô lâu vương hai chân xuất hiện hàng loạt tổn hại dấu vết. Lưu Phong Bạch Long Vương thường không ngừng đâm ra, để nó vẫn như cũ vô phương quay người. Cả hai hợp kích phía dưới, đúng là nhường ám kim khô lâu vương không hề có lực hoàn thủ. Lóe lên ánh bạc, kinh cực long lại một lần biến mất. Nó đầy đủ triển hiện thuấn di đối với hệ mẫn công chiến hồn sư tác dụng. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, liền đã lại đến Tư Mã Tiên sau lưng. To lớn cái đuôi quấn chặt lấy Tư Mã Tiên thân thể. Ánh bạc lại lóe lên, lại lần nữa nắm Tư Mã Tiên dẫn tới mặt đất bên trên, hung hăng đập xuống. Lần này, Tư Mã Tiên đã có chuẩn bị, trên thân hào quang màu vàng sậm tựa như hỏa diễm phun ra mà ra, đem kinh cực long đánh văng ra. Thế nhưng, lóe lên ánh bạc, kinh cực long lại về tới bên trên bầu trời, lần nữa đụng phải ám kim khô lâu vương hai chân. Mạnh mẽ hồn sư xưa này sẽ không e ngại chiến đấu. Nhưng lúc này chiến đấu đối với Tư Mã Tiên tới nói nhưng bây giờ là quá oan uổng. Hắn vừa mới rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể là, cái kia kinh cực long thuấn di không chỉ là có thể làm cho mình thuấn di, còn có thể nhường nhất định khu vực bên trong sự vật cùng hắn cùng một chỗ thuấn di. Đây mới là đáng sợ nhất. Cái này khiến Tư Mã Tiên căn bản đều không thể trợ giúp chính mình Ám Kim Khô Lâu Vương. Mà một khi bị triệu hoán đi ra, Ám Kim Khô Lâu Vương nhất định phải cùng thân thể của hắn tiếp xúc mới có thể bị thu hồi. Hắn hiện tại là đã vô phương thu hồi, khống chế Ám Kim Khô Lâu Vương chiến đấu cũng không phát huy ra được. Lưu Phong khống chế liền không dừng lại qua. Này một trận chiến đánh thật sự là quá oan uổng. Trên bầu trời, vô số ánh bạc bỗng nhiên bùng nổ. Lưu Phong trên người nhất tự đấu khải bắn ra sáng chói quang thải, kinh cực long cũng giống như vậy. Muôn vạn đạo ánh bạc hóa thành to lớn quả cầu ánh sáng đem Ám Kim Khô Lâu Vương thân thể bao phủ ở bên trong. Bất an mãnh liệt cũng theo đó tại Tư Mã Tiên trong lòng bay lên. Hắn đem hết toàn lực hướng trên không phóng đi. Nhưng sau một khắc, một đạo tàn phá thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, hướng phía phương hướng của hắn đập tới. Bên trên bầu trời, kinh cực long hóa thành một đạo ánh bạc một lần nữa trở về đến Lưu Phong trong cơ thể. Từ trên trời giáng xuống Ám Kim Khô Lâu Vương đã mất đi hai chân, nửa người trên cũng che kín từng đạo vết thương. Tư Mã Tiên kêu đau một tiếng, ôm lấy chính mình Ám Kim Khô Lâu Vương, đưa nó một lần nữa dung nhập trong thân thể của mình, vẻ mặt đã bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Ánh bạc lấp lánh, Lưu Phong hướng nơi xa bay thấp. Năm thứ tư bên kia đã chuyển đến Lam Hiên Vũ thanh âm, chúng ta nhận thua. Ta, Tư Mã Tiên hung hăng một búa bổ trong không khí, bộc phát ra mảng lớn ám kim sắc sóng khí. Đúng vậy, hắn thắng. Vừa rồi cái kia kéo dài khống chế Lưu Phong cũng tiêu hao hàng loạt hồn lực. Huống chi kinh cực long mỗi một lần hành động, cũng đồng dạng là muốn tiêu hao hắn hồn lực. Hắn đối mặt chính là thất hoàn hồn thánh A. Từ đầu đến cuối đều đang toàn lực ứng phó. Lúc này hồn lực cũng sớm đã tiêu hao 7-8 phần. Lưu Phong là thua, nhưng hắn lại tàn phế Tư Mã Tiên Ám Kim Khô Lâu Vương, tương đương với gãy mất Tư Mã Tiên một cánh tay, suy yếu thực lực của hắn. Tư Mã Tiên thắng lợi có thể nói là hắn từ trước tới nay biệt khuất nhất một lần. Thậm chí liền cơ hội báo thù đều không có. Người ta liền nhận thua A. Lưu Phong phiêu nhiên rơi xuống đất, trở về bổn phương. Khoanh chân tại Nguyên Ân Huy Huy bên người ngồi xuống. Vừa mới hắn liên tục trên không khống chế, tại tự thân không thể bay lượn tình huống dưới không ngừng mượn lực cường khống, đồng thời trọng thương Ám Kim Khô Lâu Vương, có thể nói là xuất tận đầu ngọn gió. Ngũ hoàn làm sao vậy? Như cũ nhường người thất hoàn hồn thánh lột ra. Tư Mã Tiên rơi xuống đất thời điểm thân thể cũng còn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, nhìn hăm hăm hướng đối diện, có thể Lưu Phong đều đã nhắm mắt lại ở nơi đó mình tưởng khôi phục. Nên đón hắn. Chỉ có Lam Hiên Vũ đó cùng húc, cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Và hôm nay luận bàn chiến trước khi bắt đầu, Tư Mã Tiên vốn là tràn đầy lòng tin. Có thể giờ này khắc này, lòng tin của hắn bên trong đã bắt đầu nổi lên một chút bóng mờ. Hôm nay, bọn hắn thật có thể thắng sao? Nhìn trên đài, thụ lão cười híp mắt nói, nhìn mà than thở à. Người tuổi trẻ bây giờ thật là ghê gớm. Tiểu Uông, người tuổi đời này thời điểm có thực lực này sao? Mạnh hơn hắn. Uông Thiên Vũ lạnh lùng nói, thụ lão cười ha ha, cũng thế, dù sao ngươi cũng là đương đại sử lai khắc thất quái một trong mà, bất quá, tại trong thất quái ngươi bài danh đếm ngược thứ mấy tới, Uông Thiên Vũ vẻ mặt tối đen, thụ lão, chúng ta xem so tài có được hay không, đối thụ lão, hắn hiện tại là thật không có cách nào phát cáu, vị này vì học viện sử lai khắc, vì sinh mệnh học phái cống hiến hơn ngàn năm tồn tại đã sắp muốn đi đến sinh mệnh cuối, ở thời điểm này, coi như hắn mỉa mai hải thần các chủ đều không sẽ cùng hắn so đo. Dĩ nhiên, đối hải thần các chủ hắn vẫn là không dám. Thụ lão mỉm cười nói, vẫn là chân chính hồn linh tốt, có thể đánh phối hợp. Không sai, kinh cực long, thật là rất không tệ. Thích hợp, Lưu Phong tên tiểu tử này sinh mệnh lực tựa hồ cũng rất mạnh. Uông Thiên Vũ nhịn không được nói, ngài sinh mệnh học phái người đã đủ nhiều. Thụ lão than nhẹ một tiếng, nói, nhưng ta muốn Hiên Vũ chuẩn bị một chút thành viên tổ chức A. Bằng không, hắn tương lai như thế nào kế thừa vị trí của ta, ngươi nói có đúng hay không? Lại nói, các ngươi thế hệ này thất quái có phải hay không nên từ nhiệm rồi? Đời sau cạnh tranh muốn bắt đầu A. Uông Thiên Vũ gật đầu, là muốn chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta cũng một mực tại quan sát. Nội viện rất nhiều đệ tử đã bắt đầu âm thầm khảo hạch. Thụ lão nói, làm gì nhất định phải là nội viện? Ta xem chúng ta Hiên Vũ những tiểu tử này cũng không tệ. Thiên phú tốt, vận khí tốt. Uông Thiên Vũ nhíu nhíu mày, sử lai khắc thất quái không giống trò đùa, quan hệ đến học viện khí vận. Bọn hắn còn quá nhỏ, tuổi tác bên trên có chút không kịp. Thụ lão nói, vậy cũng không nhất định. Bọn hắn trưởng thành tốc độ ngươi cũng thấy đấy. Uông Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía thụ lão, đời sau thất quái cuối cùng xác định ước chừng là tại 10 năm sau. 10 năm sau bọn hắn còn rất khó trưởng thành đến có thể đứng tại thất quái vị trí thực lực. Mà lại, muốn trở thành thất quái, ít nhất phải có một vị hải thần các thành viên tiến hành đề danh. Đồng thời không thể là tân tiến thành viên. ít nhất phải tại Hải Thần các bên trong 30 năm trở lên. Cho nên, coi như là Lam Hiên Vũ kế thừa ngài vị trí, chỉ sợ cũng không được. Thụ lão thoải mái nhàn nhã mà nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta lão đầu tử khẽ cắn môi, sống thêm cái 10 năm chứ sao. Uông Thiên Vũ ngẩn ngơ, lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy à. Ngươi lần trước còn cùng các chủ nói, ngươi liền này 1-2 năm chuyện. Còn lệ rơi đầy mặt cùng các chủ nói, chiếu cố nhiều Lam Hiên Vũ đây. Này làm sao lại có thể sống 10 năm rồi. Nhìn một chút thụ lão cái kia gương mặt nếp nhăn, hắn đột nhiên lại cảm thấy, thụ lão giống như không có như vậy già nua đến tùy thời muốn chết cảm giác giống như. Không biết có phải hay không là ảo giác. Thụ lão cười ha hà nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ giống như có chút ức gì ta nhanh chết cảm giác. Tiểu Uông à, làm người muốn phúc hậu à, ta sinh mệnh học phái không dễ dàng à, liền muốn đổi người cầm lái. Ta cũng nên nâng lên ngựa đưa đoạn đường đi. Ngài nói đều đúng. Uông Thiên Vũ cảm thấy cùng lão nhân gia kia đấu võ mồm, chính mình vĩnh viễn cũng không thắng được, dứt khoát không nói. Thụ lão cười híp mắt nhìn xem năm thứ tư phương hướng, lầu bầu nói, những tiểu tử này thật sự là càng xem càng ưa thích. Bằng vào ta ngàn năm ánh mắt đến xem, bọn họ đều là có đại khí vận, thích hợp nhất ta sinh mệnh học phái. Có ta sinh mệnh học phái gia trì. Uông Thiên Vũ không có phản ứng. Hắn không chịu nổi, đã dùng hồn lực phong bế tính lực của mình. Sân thi đấu bên trong, năm lớp 6 bên này cũng không có bởi vì một phen thắng lợi mà đề cao sĩ khí, ngược lại là tất cả mọi người tràn đầy biệt khuất cảm giác. Tư Mã Tiên tại trong sân đứng nửa phút, mới mặt đen kịt đi trở về đi. Ám Kim Khô Lâu Vương không phải hồn linh hơn hẳn hồn linh, là hắn năng lực bên trong rất lớn một bộ phận, cơ hồ là tương đương với phân thân của hắn. Ngoại trừ không có đấu khải bên ngoài, năng lực đều cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng cứ như vậy phế đi, mang ý nghĩa hắn tại phía sau trong trận đấu cơ hồ vô phương sử dụng. Thực lực ít nhất giảm xuống 3 thành trở lên. Hắn cũng không thể nắm không có chân Ám Kim Khô Lâu Vương phóng xuất ra à. Vậy cũng quá tàn nhẫn. Mong muốn chữa trị, không có cái 3-5 ngày là căn bản không thể nào. Hơn nữa còn muốn sử dụng một chút thiên tài địa bảo mới được. Đó cũng đều là tiền à. Chế tác xong nhị tự đấu khải về sau, cái nào năm lớp 6 học viên không phải xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Anh Lạc Hồng nhìn xem bóng lưng có chút cô đơn Tư Mã Tiên trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Lớp thực nghiệm tinh chiến tại học viện Lặng Yên không tiếng động tài nguyên nghiêng phía dưới. Thật chính là càng ngày càng mạnh. Đơn thuần theo lớp trưởng góc độ đến xem, Tư Mã Tiên cùng Lam Hiên Vũ chênh lệch thật sự là quá xa. Đừng nhìn kém lấy hai cái niên cấp, nhưng Lam Hiên Vũ vì lớp thực nghiệm tinh chiến làm nhiều ít sự tình. Hắn không chỉ là chính mình cho mình tranh thủ đến rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng cho đồng học tranh thủ đến rất nhiều tài nguyên A. Dựa theo hắn hiện tại phương án, năm thứ tư thật là có khả năng tất cả mọi người thông qua đấu thiên giả khảo nghiệm. Năm lớp 6 đâu? 8 người tại đấu thiên giả khảo nghiệm bên trong bị soạt xuống tới, tương lai vô phương trở thành học viện sư lai khắc chính là tốt nghiệp. Ảm đạm rời đi học viện. Lực ngưng tụ phương diện, năm thứ tư thật sự là hiếu thắng nhiều lắm. Khi bọn hắn tương lai đều có được thiên dực cơ giáp về sau, khẳng định còn sẽ trở nên càng mạnh. Đường môn bên kia đã rõ ràng biểu thị, lớp thực nghiệm tinh chiến hết thảy học viên. Vô luận là tại cái gì khâu bị đào thải, đường môn đều tiếp lấy. Đều cho tốt nhất người mới đãi ngộ tiếp lấy. Có thể nghĩ lớp thực nghiệm tinh chiến ưu tú. Đoàn kết, liền là lớp thực nghiệm tinh chiến hấp dẫn người nhất địa phương. Vô luận là học viện Sư Lai Khắc vẫn là đường môn, đều không hy vọng dạng này một đoàn kết tập thể trong tương lai bị chia rẽ. Cho nên, vô luận là làm đấu thiên giả đoàn đội, hoặc là làm đường môn đoàn đội. Vô luận trong bọn họ có bao nhiêu người có thể tiến nhập nội viện, cái đoàn đội này học viện Sư Lai Khắc cùng đường môn đều hy vọng tận khả năng bảo tồn lại. Đương nhiên, ý nghĩ này hiện tại còn không thể nói cho Lam Hiên Vũ bọn hắn, bằng không, bọn hắn quá dễ dàng tự đại. Còn là muốn chờ tương lai bọn hắn năng lực có chỗ sau khi đột phá, ít nhất phải ngoại viện tốt nghiệp về sau mới có thể cáo chi. Trận tiếp theo 2-2, năm thứ tư, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, năm lớp 6, Mộ Dung Thương, Tiết Vũ Bằng. Tư Mã Tiên lúc này cảm xúc đã dần dần bình phục lại. Nghe được năm thứ tư phương diện ra sân danh sách, không khỏi hơi sững sờ. Bên trên một trận đấu, bọn hắn nhưng thật ra là đã đoán có thể là Lưu Phong ra tới đi đánh xì dầu. Chẳng qua là không nghĩ tới này xì dầu có chút mặn. Nhưng trận này lại mới thật sự là ngoài bọn hắn ngoài ý liệu. Rõ ràng hẳn là phối hợp tốt hơn Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm vậy mà không có dắt tay xuất chiến. Mà là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra tràng. Lam Hiên Vũ lại muốn tham gia 2-2 so đấu sao? Đối với Lam Hiên Vũ năng lực, năm lớp 6 là cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu qua. Thông qua nghiên cứu phát hiện, bọn hắn hai lần trước bại bởi năm thứ tư, kỳ thật rất lớn trình độ cũng là bởi vì đối Lam Hiên Vũ phán đoán không đủ. Lam Hiên Vũ yếu ớt hồn lực trở thành hắn tốt nhất che giấu, không tự chủ liền sẽ không chú ý hắn. Có thể là, tại đoàn trong chiến đấu, Lam Hiền Vũ có thể phát huy ra tác dụng như thế nào có thể bị xem nhẹ. Lam Hiền Vũ tại phụ trợ phương diện, cơ hồ là nhường hết thảy đồng đội đều trở nên càng thêm cường đại. Lại thêm Long Thần biến trạng thái phía dưới mạnh mẽ lực công kích, càng là có bỏ qua phòng ngự đặc tính. Nhưng nhiều ít người tại cùng hắn đối chiến bên trong lật xe. Bày đánh bày đoàn chiến, bọn hắn kiêng kỵ nhất cũng là Lam Hiền Vũ. Nhị tự đấu khải phòng ngự mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không có nắm bắt có thể chống đỡ được Lam Hiền Vũ đại kích. Bởi vậy, nhằm vào Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng chế định một loạt chiến thuật. Lam Hiền Vũ nhiều lắm là cũng chính là tứ hoàn tu vi mà thôi. Cái kia đại kích lực công kích tuy mạnh, nhưng chỉ có thể khoảng cách gần. Không cho hắn khoảng cách gần cơ hội, năng lực của hắn liền vô phương phát huy. Chuyên môn đóng đinh hắn là được rồi. Thế nhưng, rất rõ ràng, Lam Hiền Vũ thực lực là không thích hợp tại nhân số ít trong chiến đấu xuất hiện. Đơn đấu, hắn một cái tứ hoàn chẳng lẽ có thể đánh được thất hoàn hồn thánh? Này là không thể nào đó a. Trước mắt trận này mặc dù là 2-2, có thể thực lực của hắn khiếm khuyết cũng giống vậy sẽ bị bạo lộ ra. Căn cứ bọn hắn điều tra, Bạch Tú Tú cũng bất quá chỉ là ngũ hoàn cao nữa là. Mà đại biểu năm lớp 6 xuất chiến hai người nhưng đều là lục hoàn hồn đế cấp bậc. Tu vi bên trên tuyệt đối nghiền ép. Thế nhưng, đối với Lam Hiền Vũ, Tư Mã Tiên thật không dám có chút xem thường. Hắn nếu quyết định như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Tư Mã Tiên đem hai tên đồng đội kêu tới mình trước mặt, trầm giọng nói, trận này, nhất định phải cẩn thận. Nhất là cẩn thận Lam Hiền Vũ, không thể cho hắn có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Nếu là thật xảy ra vấn đề, ta bên này tùy thời có khả năng hô ngừng. Để bảo đảm trận chiến cuối cùng lúc chúng ta 7 người hoàn chỉnh. Đối với cuối cùng một trận đoàn chiến, hắn hiện tại còn là vô cùng tin tưởng. Nguyên Ân Huy Huy tại mới vừa cùng Dung Ngọc Huyền trong trận đấu mặc dù thắng, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Mặc dù Tư Mã Tiên chính mình ám kim khô lâu vương cũng tiêu hao, nhưng hắn cảm giác mình tiêu hao tổng không có Nguyên Ân Huy Huy tiêu hao nhiều như vậy đi. Năm thứ tư bên kia, lục hoàn liền một cái Nguyên Ân Huy Huy, thất hoàn cũng là một cái Đường Vũ Cách. Bọn hắn bên này phối hợp thêm Dung Ngọc Huyền lĩnh vực, tại trên thực lực vẫn là có ưu thế tuyệt đối mới đúng. Cho nên, tại đoàn chiến trước khi bắt đầu, không thể giảm quân số. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Này mới đi vào sân thi đấu. Năm thứ tư bên này, Lam Hiền Vũ đã lôi kéo Bạch Tú Tú tay chạy ra. Không sai, đang đi ra thời điểm, hắn liền đã rất tự nhiên dắt Bạch Tú Tú tay. Bạch Tú Tú quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt tú đỏ, thấp giọng nói, ngươi làm gì? Tăng lên khí thế à? Ta sẽ dẫn cho ngươi mạnh mẽ, chiến đấu động lực. Có đúng hay không? Ngươi có thể phải thật tốt bảo hộ ta nha. Lam Hiền Vũ cười ha hả nói, mặt của ngươi đâu? Bạch Tú Tú liếc mắt, cái tên này. Lam Hiền Vũ nói, từ bỏ, ta chỉ cần ngươi nha. Bạch Tú Tú nói, chờ một lúc mặc kệ ngươi, chính ngươi cùng bọn hắn đánh đi. Ta sai rồi, ta đây buông ra, có thể hiện tại buông ra có thể hay không quá tận lực. Chúng ta tay nắm tay sẽ cho bọn hắn một cái ảo giác, chúng ta có cái gì năng lực đặc thù, ví như võ hồn dung hợp kỹ loại hình muốn sử dụng. Dù sao, lúc trước chúng ta có thể là dùng qua thâm lam ngưng thị, vẫn là nắm đi, đánh lên đến thời điểm lại tách ra. Lam Hiền Vũ vừa nói, còn cố ý nắm chặt mấy phần, không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Bạch Tú Tú bắt hắn thật sự là không có cách, chỉ có thể mặc cho hắn nắm. Hai người đã đi vào trong sân, đối diện đối thủ cũng đồng dạng ra trận. Mộ Dung Thương dáng người thẳng tắp, thân cao vượt qua 1m8, cả người đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại trầm ngưng cảm giác. Có siêu qua tuổi tác trầm ổn, hai tay thon dài, bàn tay rất lớn, thật dài xương ngón tay tiết thô to, xem xét liền có năng lực đặc thù tại thân. Đứng ở bên cạnh hắn Tiết Vũ Băng lại là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo thanh tú động lòng người, có loại nhà bên thiếu nữ mùi vị. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn qua cũng là xứng vô cùng. Anh Lạc Hồng nhìn về phía Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, tầm mắt còn cố ý rơi vào hai người trên tay. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, liền muốn tránh thoát. Lại bị Lam Hiền Vũ cầm thật chặt. Lam Hiền Vũ hướng Anh Lạc Hồng nhếch miệng cười một tiếng, hồn kỹ, viện trưởng ngài đừng hiểu lầm. Chúng ta này có hồn lực truyền năng lực. Anh Lạc Hồng mặt tối sầm, ngươi có hay không hồn lực truyền năng lực ta không biết sao. Mà giờ này khắc này, người nào cũng không có chú ý tới chính là, tại lão sư bên kia nhìn trên đài, hàng cuối cùng trong góc, không biết lúc nào đã nhiều một người. Nàng ăn mặc màu trắng mũ trùm, ngồi ở trong góc mảy may không thấy được. Mũ trùm dưới, một đôi tròng mắt màu tím lại ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lấy trong sân sắp bày ra chiến đấu 4 người. Chuẩn bị. Bắt đầu. Nương theo lấy Anh Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, này duy nhất một trận 2-2 so đấu chính thức bắt đầu. Hai bên cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra tự thân võ hồn. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng riêng phần mình hai tím bốn đen, sáu cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên, tất cả đều là lục hoàn hồn đế. Mà lại trong tay bọn họ đều riêng phần mình nhiều hơn một thanh trường kiếm. Mộ Dung Thương trường kiếm trong tay là hiếm thấy màu đen, làm trường kiếm xuất hiện thời điểm. Trên người hắn khí tức đều tùy theo trở nên u ám mấy phần, chung quanh tia sáng cũng theo đó trở nên mờ đi. Thiên Thương kiếm. Mà Tiết Vũ Băng trường kiếm trong tay thì là màu vàng nhạt. Trường kiếm xuất hiện. Nàng toàn thân đều có tràn ngập quang minh khí tức. Vốn chỉ là thanh tú khuôn mặt tại thời khắc này nhìn qua nhiều hơn mấy phần thần thánh mùi vị. Võ hồn, Thiên Thánh kiếm. Song kiếm xuất hiện, đối diện Lam Hiên Vũ lập tức hai mắt híp lại, có một chút phán đoán. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng trường kiếm rõ ràng là cực đoan hai loại thuộc tính, rồi lại đều là kiếm, đây chỉ có một lời giải thích. Đó chính là bọn họ song kiếm ở giữa có phối hợp, thậm chí là võ hồn dung hợp kỹ tồn tại. Có thể lúc trước hắn lại không nghe Đường Vũ Cách nói qua bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ tổ hợp. Mãi đến vừa rồi, Đường Vũ Cách cũng chỉ là nói cho hắn biết hai cái vị này đều là kiếm loại võ hồn mà thôi. Trong lòng hắn phán đoán đồng thời, đối thủ của hắn thậm chí cả năm lớp 6 hết thảy các học viên, nhưng trong lòng đều đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lam Hiền Vũ đúng là tứ hoàn, Bạch Tú Tú cũng đúng là ngũ hoàn, này đều không có gì, cùng bọn hắn lúc trước phán đoán một dạng. Có thể là, Lam Hiền Vũ hồn hoàn đều biến thành màu đen vạn năm còn chưa tính. Bạch Tú Tú đó là cái gì tình huống? Bốn đen một tranh kim. Này cái quỷ gì? Màu vàng cam hồn hoàn. Trong truyền thuyết hung thú hồn hoàn. Một cái hồn hoàn liền có thể phụ thêm ba cái hồn kỹ kinh khủng tồn tại. Mười vạn năm màu đỏ hồn hoàn cũng đã là vô phương nhân tạo, chớ nói chi là màu vàng cam hồn hoàn. Nàng đây chẳng lẽ là có giống mô phỏng hồn kỹ giả tạo? Vẫn là nói, đó là chân chính màu vàng cam hồn hoàn. Tại cùng ma hậu chân chính dung hợp về sau, Bạch Tú Tú còn chưa bao giờ tại trong học viện xuất thủ qua. Giờ này khắc này, màu vàng cam hồn hoàn một khi xuất hiện, lập tức toàn trường khiếp sợ. Duy nhất không tính kinh ngạc, khả năng cũng chỉ còn lại có Uông Thiên Vũ. Lúc trước ma hậu cùng Bích Cơ lựa chọn Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm thời điểm là sớm cáo chi qua hắn. Dù cho như thế, làm chân chính thấy được màu vàng cam hồn hoàn thời điểm, liền Uông Thiên Vũ vị thần này cấp cường giả trong lòng đều có chút hâm mộ. Đây chính là màu vàng cam hồn hoàn à. Trong truyền thuyết mới có, căn bản là không có xuất hiện qua mấy lần. Đây là bực nào được trời ưu ái. Thâm Uyên Ma Long Vương Ma Hậu đã triệt để cùng cô nương này hoàn thành hồn linh dung hợp à. Không hề nghi ngờ, hiện tại Bạch Tú Tú căn bản cũng không có thể vẻn vẹn bằng vào nàng hồn lực để phán đoán thực lực của nàng. Có được màu vàng cam hồn hoàn nàng, coi như là so ra kém Đường Vũ Cách, rất có thể cũng muốn so Nguyên Ân Huy Huy cái này hồn đế càng thêm nguy hiểm. Tư Mã Tiên sắc mặt trở nên càng đen hơn, ngoài ý muốn, lại một cái ngoài ý muốn xuất hiện. Theo ban đầu hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đến bây giờ hết thảy cũng dần dần bắt đầu thoát ly nắm giữ, trong lòng của hắn dự cảm không tốt cũng theo đó trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Khó trách Lam Hiền Vũ sẽ cùng Bạch Tú Tú ra tới phối hợp. Hắn đây rõ ràng là muốn toàn lực phụ trợ Bạch Tú Tú bùng nổ. Có hắn phụ trợ, Bạch Tú Tú liền có thể tăng lên tới hồn đế cấp độ sức chiến đấu, lại thêm màu vàng cam hồn hoàn mạnh đại hồn kỹ. Thậm chí còn có thể có được mạnh mẽ hồn linh. Này một trận chiến, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia màu vàng cam hồn hoàn, tại rung động đồng thời, nội tâm cũng là cảnh giác tăng nhiều. Thế nhưng, ở thời điểm này, bọn hắn cũng biểu hiện ra vì cái gì có thể thay thế người khác thành làm đại biểu năm lớp 6 ra sân nguyên nhân. Thân hình lấp lánh, đồng thời hai người đồng thời lao ra. Động tác đều nhịp. Đối mặt màu vàng cam hồn hoàn ngộ tính áp lực không có chút nào tránh lui. Thiên Thương kiếm, Thiên Thánh kiếm đồng thời trước đâm, hư không bên trong, hai đạo kiếm ảnh lập tức nổi lên, xa chạm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng đệ nhất hồn hoàn cũng theo đó sáng lên. Làm này hai đạo kiếm ảnh xuất hiện nháy mắt. Trong không khí vậy mà cũng theo đó xuất hiện kỳ dị thanh âm. Thiên Thương kiếm kiếm ảnh những nơi đi qua một mảnh khóc thảm tiếng vang lên, khiến cho tâm thần người chập chờn, cảm xúc trong nháy mắt nhỏ xuống. Mà cái kia Thiên Thánh kiếm những nơi đi qua lại là một mảnh khoan khoái tiếng cười. Nghe niềm vui vui mừng, chiến ý cắt giảm. Tại cái kia bi hỉ đan sen trong thanh âm, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú rõ ràng đều là thân thể hơi ngưng lại, có loại ngưng trọng cảm giác. Ánh mắt cũng đều tùy theo xuất hiện vẻ mờ mịt. Hai đạo kiếm ảnh ngay một khắc này đến, chém về phía thân thể của bọn hắn. Kiếm ảnh là võ hồn phóng to hồn lực, cái kia khóc thảm tiếng cùng sung sướng tiếng mới thật sự là hồn kỹ chỗ. Năm thứ tư bên này, thấy cảnh này Đường Vũ Cách không khỏi khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói, bọn hắn mạnh rất nhiều. Lúc trước mới vừa vào học thời điểm, bọn hắn này đệ nhất hồn kỹ cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua là tiếng khóc cùng tiếng cười mà thôi, lại cũng không có thể ảnh hưởng đến người khác cảm xúc. Theo lấy thực lực tăng lên, đây là tinh thần lực cùng hồn kỹ lẫn nhau kết hợp sinh ra chất biến. Thật không nghĩ tới, bọn hắn cũng phát triển đến trình độ này. Bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ. Tiền Lỗi nhịn không được hỏi. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, không có. Bằng không, cũng không đến mức lúc trước mấy năm không thể bộc lộ tài năng. Bọn hắn đến từ cùng một nơi, mặc dù không có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại có võ hồn tổ hợp kỹ. Trước kia còn nhìn không ra cái gì, nhưng lần này có thể đại biểu năm lớp 6 xuất chiến. Võ hồn tổ hợp kỹ hẳn là đã đại thành, có kỳ diệu địa phương. Võ hồn dung hợp kỹ là hai loại khác biệt võ hồn dung hợp lẫn nhau sinh ra chất biến. Mà võ hồn tổ hợp kỹ thì là hai cái hồn kỹ lẫn nhau phối hợp, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Không hề nghi ngờ, võ hồn dung hợp kỹ tự nhiên là càng cường đại hơn. Nhưng võ hồn tổ hợp kỹ cũng đồng dạng có sự cường lực địa phương. Dùng đến tốt, đồng dạng có thể làm cho hồn sư thực lực mức độ lớn tăng lên. Mà lại võ hồn tổ hợp kỹ nhiều khi không cực hạn tại hai người, nhiều người cũng có thể thi triển. Lúc này này đệ nhất kiếm chạm ra, kỳ thật cũng đã là võ hồn tổ hợp kỹ cấp độ, bi hỉ đan sen. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cảm xúc đều không hẹn mà cùng nhận lấy ảnh hưởng. Bạch Tú Tú trong lòng cơ hồ là theo bản năng liền nổi lên đã từng bi thương nhất sự tình. Mà tại Lam Hiên Vũ trong đầu hiện ra lại là hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình hạnh phúc nhất thời điểm lại là tại giao thế xuất hiện hai cái hình ảnh. Một cái là bị Nana lão sư ôm vào trong ngực thời điểm, còn có một cái thì là bị Nhạc công tử tại buổi hòa nhạc ôm thời điểm. Kiếm mang tiếp cận, Lam Hiên Vũ nguyên bản bao la mờ mịt hai con ngươi đột nhiên phát sáng lên. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Thân thể của hắn cơ hồ là nương theo lấy ánh mắt biến hóa mà có hành động, một đạo ánh sáng xanh nổi lên. Bàn tay kéo một phát Bạch Tú Tú, hai người đồng thời lách mình lui lại. Leng keng, hai ánh kiếm rơi trên mặt đất, lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng trong mắt đều toát ra một phần kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không có hy vọng này đệ nhất kiếm liền kiến công, nhưng trong tưởng tượng ít nhất cũng có thể bước ra Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nhất tự đấu khải. Lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ lại có thể tại kiếm mang trước khi thể trước một khắc tỉnh lại. Ý vị này, Lam Hiên Vũ tinh thần lực còn muốn tại bọn hắn phía trên. Có thể là, hắn mới chỉ là tứ hoàn tu vi mà thôi à. Vì cái gì tinh thần lực vậy mà lại mạnh mẽ như thế đâu. Bạch Tú Tú lúc này cũng đã tỉnh táo lại, trong tay phải, băng mâu nắm chắc, nàng và Lam Hiên Vũ làn da mặt ngoài, đều có lân phiến cấp tốc chui ra. Bạch Tú Tú trên thân chui ra chính là vảy màu tím sẫm, mang theo nhàn nhạt màu tím huyễn quang. Mà Lam Hiên Vũ trên thân hiện ra thì là vảy màu vàng kim. Đồng thời một đạo kim văn lam ngân thảo đã quấn quanh ở Bạch Tú Tú bên hông. Bạch Tú Tú thân hình lóe lên, sau lưng bằng phát, liền đã nhanh như tia chớp hướng về phía trước phóng đi. Lam Hiên Vũ tại kim văn lam ngân thảo lôi kéo dưới, như bóng với hình, ở sau lưng nàng theo vào. Đối diện Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng dưới chân bộ pháp đồng thời trở nên mờ đi. Cái kia bộ pháp tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trong mắt rất tinh tường, chính là đường môn tuyệt học, Quỷ Ảnh Mê Tung bộ. Song kiếm lần nữa đâm ra, lần này, ô yết tiếng khóc cùng khoan khoái tiếng cười trở nên càng thêm mãnh liệt. Trên thân hai người thứ ba hồn hoàn sáng lên. Mộ Dung Thương bên này, không khí trong nháy mắt trở nên tối tăm, mà Tiết Vũ Băng phía bên nào lại trở nên phá lệ sáng ngời. Mãnh liệt tâm tình chập chờn trong nháy mắt cảm nhiễm mà tới. Hư không chấn động phía dưới, kiếm mang tăng vọt. Trên không trung phân biệt huyễn hóa ra một tấm khóc mặt cùng một bộ lúm đồng tiền. Đệ nhị võ hồn tổ hợp kỹ, yên vui khóc. Nhưng lần này, Bạch Tú Tú đã có chuẩn bị. Hai con ngươi trong nháy mắt biến thành một mảnh xanh đậm. Một cái to lớn hư ảnh tại sau lưng nàng nổi lên. Không còn là nguyên bản ma hồn đại bạch xa bộ dáng, mà là một cái hư ảo cự đại long đầu. Long đầu hai con ngươi biến thành một mảnh xanh đậm. Chính là Thâm Lam Ngưng Thị. Thuộc về Thâm Nguyên Băng Ma Long Thâm Lam Ngưng Thị. Khóc mặt cùng khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng thân thể một thoáng liền trở nên hư ảo. Hai tấm khuôn mặt trong chốc lát tan biến. Nhưng bọn hắn cũng không có nhận Thâm Lam Ngưng Thị ảnh hưởng. Hai ánh kiếm vẫn như cũ từ trên trời giáng xuống. Miễn dịch khống chế. Dùng hy sinh hồn kỹ hiệu quả là đại giới. Vậy mà miễn dịch Thâm Lam Ngưng Thị khống chế. Lam Hiên Vũ trong lòng kinh ngạc đồng thời, kiếm mang đã đến. Bạch Tú Tú trong tay băng mâu hướng lên trống. Trên thân màu tím sậm long lân bỗng nhiên biến thành sáng lên màu tím. Đinh đinh hai tiếng giòn mình, hai ánh kiếm trong nháy mắt phá toái. Bạch Tú Tú lại là một bước đã lui. Trên thân ánh sáng tím càng thịnh mấy phần, dưới chân sắp hàng thứ năm màu vàng cam hồn hoàn bỗng nhiên sáng rực lên. Chỉ gặp nàng vừa sải bước ra, liền đã siêu việt đến Lam Hiên Vũ phía trước, trong tay băng mâu đã biến thành thâm thúy màu tím. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, từng vòng màu tím sậm vầng sáng do vô số màu tím sậm quang mang tổ hợp mà thành, hướng ra phía ngoài dập dờn mà ra. Không gian chung quanh trong nháy mắt đổ sụp, nàng chung quanh thân thể phảng phất đã biến thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ lấy hết thảy. đến mức Mộ Dung Thương cùng Chu Ngọc Băng đệ tam kiếm vừa mới chạm ra, thế mà liền đã bị thôn phệ kiếm mang hỏng mất. Đối mặt này siêu cường hồn kỹ, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng lại là vẻ mặt không thay đổi. Hai người đồng thời đem trường kiếm trong tay ném bắn mà ra. Hai thanh trường kiếm đồng thời bay về phía hai phía sườn. Trong nháy mắt liền thoát ly khỏi cái kia màu tím sậm vòng xoáy bao phủ. Nhưng thân thể của bọn hắn lại mắt thấy liền bị vòng xoáy bao trùm. Đúng lúc này, thân thể của bọn hắn đồng thời trở nên hư ảo, trên người thứ năm hồn hoàn đều là trở nên phá lệ sáng ngời. Thiên Thương kiếm cùng Thiên Thánh kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, tốc độ so lúc trước tăng lên dữ dội gấp đôi, mà Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng thân ảnh lại trong phút chốc biến mất. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thân vào kiếm. Lần này ứng đối có thể nói thần hồ kỳ kỹ, Bạch Tú Tu hung thú hồn kỹ tuy mạnh mẽ, nhưng lại một lần rơi vào không trung. Mà cái kia hai thanh phi hành trên không trung trường kiếm, lại vạch ra hai đường vòng cung, mang theo tiếng khóc cùng tiếng cười. Thẳng đến phía sau Lam Hiên Vũ cuốn giết tới. Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo cơ hồ là trong nháy mắt bị xoắn đứt. Thiên Thương kiếm cùng Thiên Thánh kiếm đụng vào nhau. Đúng là trong nháy mắt dán vào. Hóa thành một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Tổ thứ ba hợp kỹ, song kiếm hợp bích, bi hoan ly hợp. Cái kia nhìn như chẳng qua là một thanh trường kiếm, phía trên bị thêm vào cảm xúc lại như là vòng xoáy muốn đem Lam Hiên Vũ kéo vào trong đó. Cái kia trên trường kiếm phụ thêm, càng có hai tên hồn đế toàn lực ứng phó hồn lực bùng nổ. Một kiếm này, bọn hắn nhất định phải được. Tại xuất chiến phát hiện đối trong tay có đối phương linh hồn nhân vật Lam Hiên Vũ thời điểm, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng liền làm xong dạng này chuẩn bị. Chỉ cần có thể trọng thương Lam Hiên Vũ, như vậy đối với phía sau đoàn chiến không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp cực lớn. Mà xem như năm thứ tư hệ phụ trợ hồn sư, Lam Hiên Vũ cá nhân sức chiến đấu bất luận nhìn thế nào đều là yếu nhất. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là có thể bức bách Lam Hiên Vũ dùng ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích cũng là tốt. Cái kia Thiên Thánh Liệt Uyên Kích rõ ràng là sử dụng một lần về sau trong thời gian ngắn liền vô phương sử dụng. Nếu như không có Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, hắn mới tứ hoàn tu vi, tại đoàn trong chiến đấu lại có thể làm được cái gì đâu. Lam Hiên Vũ một thoáng liền xa vào đến nguy cơ to lớn bên trong, mà quan chiến tất cả mọi người không khỏi nín thở. Lam Hiên Vũ cảm xúc đúng là nhận lấy ảnh hưởng, thế nhưng, hắn tinh thần chi hải bên trong kim ngân vòng xoáy lại là kịch liệt xoay quanh dâng lên. Hai con người bên trong, kim ngân song sắc bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Ngoại giới tâm tình chập chờn trong phút chốc liền bị ngăn cản tại bên ngoài. Phải biết, tinh thần lực tại ngoại viện thời kỳ có thể tiến vào linh nguyên cảnh chính là phượng mao lân giác. Huống chi Lam Hiên Vũ tinh thần lực đã tại linh nguyên cảnh bên trong đi một quãng đường rất dài. Bạch Tú Tú lúc này mong muốn hồi viên đã không còn kịp rồi. Bởi vì là tất cả đều phát sinh quá nhanh. Thân ở phía xa nàng, chỉ có thể là trong nháy mắt điều động chính mình chỗ phóng xuất ra thiên ma vực toát ra mạnh mẽ hấp xả lực. Cho dù là khoảng cách cực xa, cũng là từ phía sau hấp xả song kiếm hợp bích hơi chỉ hoãn một lát. Lam Hiên Vũ toàn thân vảy màu vàng kim bỗng nhiên trở nên lấp lánh dâng lên, còn như mặt gương. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, một cái to lớn đầu rồng vàng óng lập tức nổi lên. Chính là Kim Văn Lam Ngân Thảo thứ ba hồn kỹ, Hoàng Kim Long Hống. Tiếng khóc cùng tiếng cười bị trong nháy mắt bao phủ. Cùng lúc đó, hắn cũng không lui lại, ngược lại là cúi lưng đứng trung bình tấn, hai tay hợp nắm. Tay trái tay phải, Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo phân biệt vòng lại mà lên, bao trùm bàn tay. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Một đầu Kim Long tăng lên mà lên, tại cái kia Kim Long trong miệng, lại ngậm lấy một viên tứ thải quang châu. Một ngụm vầng sáng, đột nhiên phun ra. Oanh, chói mắt tứ sắc thải quang đầu tiên là bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, ngay sau đó lại đột nhiên thu về. Lam Hiên Vũ trên người màu vàng kim long lân bỗng nhiên trở nên cực kỳ lấp lánh. Song kiếm hợp bích bi hoan ly hợp trong nháy mắt ngưng trệ tại giữa không trung, phảng phất lâm vào đầm lầy, thế mà vô phương tiến thêm nửa phần. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng thân hình tùy theo ở phía sau nổi lên, trên thân hai người đều là hào quang lấp lánh, nhị tự đấu khải bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời dùng tay phải thôi động phía trước trường kiếm, cố gắng xuyên thấu Lam Hiên Vũ phòng ngự. Dùng tứ hoàn hồn tông tu vi, vậy mà chặn hai tên hồn đế tổ hợp kỹ. Nếu như không phải tận mắt thấy, ở đây bất luận cái gì người đều không thể tin được đây là sự thật. Tại trong mắt mọi người, Lam Hiên Vũ ưu tú càng nhiều là ở tâm tính, thiên phú và tiềm năng phương diện. Hắn năng lực thực chiến thật không có bao nhiêu người quan tâm. Chỉ có hắn tốt nhất đồng bạn mới mơ hồ biết hắn thực lực chiến đấu có thể tới trình độ nào. Mà lúc này, xa xa Bạch Tú Tú đã cấp tốc trở về. Thiên ma vực tại băng triều thôi thúc dưới, mắt thấy đã đến Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng sau lưng. Tất cả mọi người ngừng thở. Đến cùng là Lam Hiên Vũ trước ngăn không được công kích, vẫn là Bạch Tú Tú có thể kịp thời chạy tới. Khác biệt chiến cuộc chắc chắn sinh ra kết quả khác nhau à. Đúng lúc này, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng lại đột nhiên thấy, Lam Hiên Vũ trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Ngay sau đó, hai thân thể người cứng đờ, đồng thời ngưng trệ trong tích tắc. Nhân cơ hội này, tứ sắc hào quang phun ra, Lam Hiên Vũ đã là dựa thế lui lại, tránh đi chính diện kiếm mang. Thâm Lam Ngưng Thị ở phía xa lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, song kiếm tách ra, lần nữa bằng vào hồn kỹ bỏ qua triệt tiêu mất khống chế. Mà Bạch Tú Tú cũng đã nhân cơ hội này, đến phía sau bọn họ. Mạnh mẽ hấp xả lực lần nữa truyền đến, mà hai thanh trường kiếm cũng là không chút do dự lần nữa ném bắn mà ra. Lại là nhân kiếm hợp nhất, mục tiêu vẫn là Lam Hiên Vũ. Bọn hắn căn bản không có cùng Bạch Tú Tú liều mạng ý tứ, mục tiêu liền là Lam Hiên Vũ một người. Không thể không nói, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng thoát chiến năng lực cực cường, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa mới Lam Hiên Vũ đã đến chính diện phòng ngự gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lần này, tốc độ càng nhanh. Lam Hiên Vũ sắc mặt cũng biến thành hơi ngưng trọng mấy phần. Làm Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng phóng xuất ra võ hồn thời điểm, hắn vốn cho là hai người là hệ cường công chiến hồn sư, lại không nghĩ rằng hai người này lại còn có hệ mẫn công năng lực. Cường công, mẫn công kết hợp, võ hồn tổ hợp kỹ tăng cường, còn mang có cảm xúc bên trên khống chế, cực kỳ toàn diện. Nói như vậy, một tên năng lực của hồn sư nếu như quá toàn diện lời, tất nhiên sẽ mang ý nghĩa hắn mỗi một loại năng lực đều sẽ không quá mạnh. Nhưng trước mắt này hai người lại thông qua tổ hợp kỹ phương thức giải quyết vấn đề này. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đúng là cực kỳ khó dây dưa. Tay trái ở trước ngực vỗ nhẹ tại trong không khí, lam, đỏ, thanh tam sắc quang mang liên tục sáng lên, lẫn nhau chồng chất. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Thương đột nhiên hét lớn một tiếng. Buồn, một cỗ khó tả bi ý đúng là trong nháy mắt theo Lam Hiên Vũ trong lòng dâng lên, nước mắt bá một thoáng liền xuống tới. Tại cái kia bi ý phun trào ở giữa, hắn chỗ nào còn có thể khống chế được nổi trước mặt nguyên tố. Mà Tiết Vũ Băng lại tại đồng thời quay đầu, hướng sau lưng quát, vui. Đang ở cấp tốc truy hướng bên này chuẩn bị cứu viện Lam Hiên Vũ Bạch Tú Tú trên mặt lập tức nụ cười hiện hiện. Đang tại phóng thích lấy thiên ma vực thế mà cũng tán loạn. Băng chiều đều dừng lại. Một thoáng liền bị kéo dài khoảng cách. Cảm xúc trưởng khống. Theo bi hỉ đan sen đến bi thiên động địa. Lại đến bi hoan ly hợp. Tam đại tổ hợp kỹ thật chỉ là vừa mới loại trình độ kia cảm xúc chấn động. Không, bọn chúng tác dụng là đem bi thương cùng hủy nhạc chôn giấu tại đối trong lòng bàn tay. Tại thời điểm cần thiết mới chính thức bạo phát đi ra. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thực lực không thể nghi ngờ đều rất mạnh, thế nhưng, bọn hắn lại đều không có bất kỳ cái gì phòng ngự cảm xúc bên trên biến hóa thủ đoạn. Cứ việc tinh thần lực phương diện, Lam Hiên Vũ thậm chí còn muốn mạnh hơn hai tên hồn đế, có thể tinh thần lực cùng cảm xúc có quan hệ, lại cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở cảm xúc xâm lấn. Người đều có thất tình lục dục càng mạnh, chịu ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Bọn hắn vẫn là học sinh, ở phương diện này bản thân là không tính quá mạnh, vẫn như trước muốn bị ảnh hưởng đến. Buồn vui khống chế, hồn kỹ cắt ngang, kiếm mang, liên tiếp theo một cái chớp mắt đã đến Lam Hiên Vũ trước ngực, mà hắn hồn kỹ lại không có thể thi triển đi ra. Thân ảnh lóe lên, anh Lạc Hồng đã đến Lam Hiên Vũ bên cạnh người. Chỉ cần hắn nhất tự đấu khải bị phá nháy mắt, nàng liền muốn ngăn cản Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng công kích, kết thúc Lam Hiên Vũ tranh tài. Nhưng cũng ngay lúc này, Lam Hiên Vũ chỗ ngực, một tầng thất thải vầng sáng đột nhiên sáng lên, hắn khí tức cả người trong nháy mắt liền trở nên không đồng dạng. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ hai con người đột nhiên trở nên một mảnh xích hồng. Nguyên bản trên người vảy màu vàng kim lại tùy theo biến hóa thành hào quang bảy màu. Một thanh đại kích màu xanh đậm trong nháy mắt theo hắn ngón cái tay phải chỗ bắn ra. Hoành ngăn tại trước người mình. Cong. Song kiếm hợp bích đâm trúng, Lam Hiên Vũ thân thể lập tức ứng tiếng quang ra ngoài, nhưng trên thân lân phiến bảy màu lại là hào quang tỏa sáng. Nơi xa, đang quan chiến bên trong năm lớp 6 các học viên. Không dùng sức vung lên một thoáng nắm đấm. Thành công. Rốt cục vẫn là bức bách ra Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Cái này mang ý nghĩa. Bọn hắn tại phía sau đoàn chiến bên trong. Hẳn là sẽ không lại đối mặt cái kia bỏ qua phòng ngự mạnh mẽ, vũ khí. Vẻn vẹn điểm này, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng cơ sở nhiệm vụ liền hoàn thành. Trên thực tế, liền bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng hợp lại đã vậy còn quá mạnh. Tại lớp nội bộ tuyển bạt bên trong, ấn đã từng quang minh cùng hắc ám hai vị hồn sư. Liền là thua ở trong tay bọn họ. Lúc ấy liền là bị bọn hắn bi hỉ song kiếm khống chế đau đến không muốn sống. Hồn kỹ căn bản không có cách nào như thường thi triển. Nhưng đó là nội bộ chiến đấu, mặt đối với đối thủ cũng có thể như thế sao? Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng dùng hành động hướng bọn hắn đã chứng minh, có thể. Song kiếm đánh lui Lam Hiên Vũ, cũng không có truy kích, thân kiếm bắn lên, song kiếm tách rời, tránh đi từ phía sau bắn nhanh mà tới băng mâu. Buồn. Mộ Dung Thương lần nữa hét lớn một tiếng. Theo đuổi theo phía sau Bạch Tú Tú lập tức thân thể mềm mại ngưng tụ, lúc trước trên mặt không hiểu xuất hiện nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, nước mắt dâng lên mà ra. Đây cũng không phải là vui đến phát khóc, mà là do mừng rỡ cực đau khổ. Đối tâm linh trùng kích có thể nghĩ, nàng thậm chí có chút khống chế không nổi thân hình, từ trên trời giáng xuống. Thiên thương kiếm cùng thiên thánh kiếm lần nữa dung hợp duy nhất, nhanh như tia chớp cắt về phía Bạch Tú Tú. Tình này tự khống chế, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Năm thứ tư bên này, Lam Mộng Cầm dùng sức nắm chặt nắm đấm, nàng hy vọng dường nào lúc này ở trên trận có chính mình a. Không phải liền là cảm xúc khống chế sao? Chính mình Ngọc Hoàng cầm thanh bình nhạc vừa vặn có thể ổn định cảm xúc, có thể làm cho đối phương năng lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tú Tú, nguy hiểm. Bạch Tú Tú đúng là nguy hiểm. Tâm tình của nàng gợn sóng xa so với Lam Hiên Vũ phải lớn hơn nhiều. Nàng là đã từng trải qua cửa nát nhà tan, nay theo mừng rỡ cực đau khổ quá trình không hề nghi ngờ khơi gợi lên nội tâm của nàng trầm trọng nhất đau xót. Mắt nhìn đối phương song kiếm đâm tới, nàng lại là hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên từ trên người nàng tách ra, đó là một tên tuyệt sắc nữ tử, một bộ màu tím váy dài. Tầm mắt lạnh như băng nhìn xem bay vụt mà đến song kiếm hợp bích. Nàng kéo một phát Bạch Tú Tú, thân hình cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, từng cái màu tím bọt khí đột nhiên trong không khí nổi lên. Một cái kia cái bọt khí đem không khí chung quanh toàn bộ phủ lên thành màu tím. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời run rẩy. Kinh khủng hủy diệt khí tức nương theo lấy một cái kia cái bọt khí nổ tung bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Song kiếm thanh minh, rõ ràng cảm thấy không ổn. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt theo trong thân kiếm thoát ra đến, nhanh như tia chớp lui lại. Đồng thời trường kiếm đụng vào nhau, phát ra từng tiếng càng sục sôi thanh âm. Một vòng hắc bạch song sắc quang hoàn lập tức hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Tổ thứ tư hợp kỹ, vui đến phát khóc. Bi thương cùng sung sướng tựa hồ tại này một cái chớp mắt hoàn thành thống nhất. Hồn lực gợn sóng tăng lên dữ dội, đã tiếp cận đến võ hồn dung hợp kỹ trình độ. Đúng là đem cái kia bắn nổ hủy diệt năng lượng phá vỡ một cái khe, khiến cho hai đạo thân ảnh kia thoát ra đến. Hai thanh trường kiếm cũng theo đuôi mà đi. Phản ứng, khống chế, đều vừa đúng. Thoát ly khỏi tử vong điêu linh phạm vi.